Ta mô phỏng Trường Sinh Lộ. Chương 45, truyền tống Vạn Tiên Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước vào luyện khí kỳ, Lý Phàm liền cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất trên người mình. Linh khí trong cơ thể cuồn cuộn vận chuyển, lặng lẽ thấm nhuần cải thiện thân thể đã có chút già nua của Lý Phàm. Những nếp nhăn nhỏ trên khuôn mặt biến mất không thấy, làn da trở nên mịn màng một lần nữa. Sức sống đã lâu không thấy tràn ra trên người Lý Phàm, như thể trở lại thời tuổi trẻ với tinh lực vô cùng vô tận. Phản lão hoàn đồng, thể chất được tăng cường rất nhiều. Quan trọng nhất, Lý Phàm bây giờ cuối cùng cũng có thể điều khiển thiên địa linh khí. Từng tia linh khí bị Lý Phàm khống chế, biến hóa thành các loại hình dạng khác nhau. Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ dựa vào bản năng để thao túng linh khí. Muốn sử dụng linh khí hiệu quả hơn, chắc chắn cần phép thuật tương ứng. Sau khi mò mẫm một hồi, Lý Phàm tán linh khí trong tay đi. Sự chú ý tập trung vào bảng trạng thái của Hoàn Chân. Tên: Lý Phàm. Cảnh giới: luyện khí sơ kỳ. Tuổi sinh lý: 47, 199. Tuổi tâm lý: 510, 2169. Sau khi đột phá đến luyện khí kỳ, tuổi thọ tối đa của Lý Phàm đã đạt tới giới hạn 199 năm. Ngũ linh cảm khí pháp đã từng đề cập, tuổi thọ của tu tiên giả mặc dù vượt xa người bình thường, nhưng so với thời thượng cổ thì bị thua kém rất nhiều. Tu sĩ luyện khí kỳ có thọ mệnh tối đa không quá 200 tuổi. Còn tu sĩ trúc cơ kỳ cũng chỉ có thể sống thêm 100 năm nữa. Sẽ phải đón đại hạn sắp tới. Chỉ có thành tựu kim đan, thấy được thiên địa chi pháp thì thọ nguyên mới sẽ tăng vọt, đạt khoảng 5 hoặc 600 tuổi. Trái ngược với tuổi sinh lý là tuổi tâm lý, hầu như không có sự gia tăng. Dù sao trước đó tuổi tâm lý đã tăng trưởng rất lớn thông qua việc tu hành huyền hoàng luyện tâm chú nên Lý Phàm cũng không có cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Tiếp theo, Lý Phàm lấy ra Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Hắn đã sớm chiếm được môn công pháp nguyên anh cảnh này từ trong tay Khấu Hồng. Chỉ là khổ nỗi không có thần thức, vẫn không cách nào xem xét, chỉ có thể một mực nhớ thương trong lòng. Bây giờ cuối cùng đã bước vào luyện khí kỳ, Lý Phàm đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đọc nội dung bên trong Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương. Công pháp nguyên anh cảnh, số người tu luyện hiện tại. Không, cầm ngọc giản lên, giải thích về công pháp tự nhiên xuất hiện trong đầu. Lý Phàm biết, đây cũng là biến hóa sau khi thiên địa xảy ra đại kiếp khiến tiên pháp không thể tu luyện chung. Thần thức cảm ứng ngọc giản, trong khoảnh khắc, vô số văn tự và hình ảnh như thủy triều tràn vào tâm trí Lý Phàm. Lần đầu tiên đọc ngọc giản, Lý Phàm vẫn còn có hơi không quen lắm. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu bị cưỡng ép nhét vào rất nhiều thứ. Huyệt thái dương mơ hồ phồng lên. Cũng may là thần thức của hắn so với tu sĩ luyện khí bình thường cường đại hơn không ít. Rất nhanh liền thích ứng, khôi phục bình thường. Hắn lập tức tĩnh tâm ngưng thần, cẩn thận xem xét công pháp này. Sau một thời gian dài, Lý Phàm cuối cùng đã có một sự hiểu biết nhất định về nó. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương chính là công pháp tu hành của Thượng Cổ Thiên Cơ Tông. Thời đại Thượng Cổ, chú trọng thiên nhân hợp nhất. Thiên Cơ Tông cho rằng, thiên địa vạn vật đều giống như con người, đều có tư tưởng riêng. Dùng cách bình thường thì khó phát hiện, nhưng cũng giống như khi con người có sát niệm sẽ có sát khí tràn ngập. Thiên địa vạn vật cũng sẽ thỉnh thoảng tản mát ra một chút khí cơ, thiên phát sát cơ. Vì thế mà vạn vật điêu linh, tinh tú chuyển di, địa phát sát cơ. Vì thế mà thương hải tăng điền, ác thú tung hoành. Bằng cách nắm bắt, luyện hóa khí cơ của thiên địa là có thể truy về nguồn gốc, đạt được sự cộng hưởng với thiên địa, hợp nhất cảnh giới. Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương chính là một môn cảm ứng như vậy. Công pháp luyện hóa khí cơ của thiên địa để bản thân sử dụng. Sau khi công pháp đại thành, không chỉ có thể mượn thiên địa sát khí đả thương người, mà còn có thể thông qua khí cơ thôi diễn, suy tính dự đoán tương lai. Môn công pháp này rất mạnh, nhưng tu hành cũng rất nguy hiểm. Ý chí thiên địa to lớn đến nhường nào, dù chỉ là một tia khí cơ được gợi ra cũng gấp trăm ngàn lần tu sĩ. Tùy tiện tiếp xúc, rất dễ dàng bị chính bản thân khí cơ gây thương tích. Thậm chí trong bất chi bất giác sẽ bị đồng hóa, trở thành con rối dưới ý chí thiên địa. Cho nên khi Thượng Cổ Thiên Cơ Tông tu hành, họ sẽ không lựa chọn luyện hóa cảm ứng thiên địa khí cơ, mà là lấy lùi làm tiến, dùng các loại phương pháp khác thay thế. Chẳng hạn như nuôi dưỡng sát khí của riêng mình, lấy sức sống của vạn vật vào mùa xuân, cảm ứng khí cơ từ một số thiên địa linh vật, thu thập ngàn vạn khí cơ, che giấu bản thân, từ đó đạt đến xáo trộn thiên cơ. Mục đích là cảm ứng ý chí của thiên địa. Trên lý thuyết, tu luyện công pháp này đến cảnh giới cao nhất liền có thể kết hợp với thiên địa, hóa thân thành đạo. Đáng tiếc, đó cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Trên thực tế, ngay cả khi có phương pháp mưu lợi, tu hành, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, cũng vô cùng khó khăn. Thượng Cổ Thiên Cơ Tông truyền thừa vạn năm, có hàng vạn tu sĩ cùng tu luyện thiên cơ ngọc hoàn kim trương, nhưng cao nhất cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới nguyên anh. Năm đó còn như thế, chứ đừng nói đến tu tiên giới hiện tại thiên địa ác ý ở khắp mọi nơi. Bất quá có hoàn chân trợ giúp, ngược lại Lý Phàm hắn không cần quá lo lắng tu hành công pháp này sẽ gặp phải nguy hiểm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, chuyện công pháp chủ tu chưa nên vội vàng quyết định, có thể đến Vạn Tiên Đảo trước, xem tình huống cụ thể của tu tiên giới hiện nay như thế nào rồi hẵng tính toán. Vì vậy, Lý Phàm đến pháp trận trung tâm của Lưu Ly Đảo, muốn bái kiến Hà Chính Hạo. Ngay sau khi vừa đến bên ngoài pháp trận, hắn bắt gặp mấy tên người hầu đã đứng chờ một lúc lâu. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Lý Phàm gặp lại Hà Chính Hạo. Tại thời điểm này, chỗ ở của hắn không còn là ngọn núi cao chót vót trước đây mà lại là một ngọn đồi vô cùng bình thường, được bao quanh trong dãy núi, không chút bắt mắt. Hà Chính Hạo lúc này đang ngồi ngay ngắn trong tiểu đình trên đỉnh núi. Ta vừa mới phát hiện linh khí trong đảo có dị động, liền biết hẳn là ngươi đột phá. Hà Chính Hạo nhìn Lý Phàm, vẻ mặt vui mừng nói. Mặc dù mất khoảng thời gian hơi dài nhưng tóm lại vẫn là một bước đột phá quan trọng. Còn phải đa tạ tiền bối đã chỉ dẫn. Lý Phàm khách khí nói. Chẳng qua là tiện tay mà thôi. Cảm nhận được một tia tu vi tăng trưởng trong cơ thể, Hà Chính Hạo cười nói. Ngươi tới tìm ta, phải chăng là muốn đi Vạn Tiên Đảo? Đúng vậy, tục sự đã không còn bận tâm, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Lý Phàm gật đầu. Tốt, nếu đã như thế, ngươi hãy đi theo ta. Hà Chính Hạo lắc mình đến trước mặt Lý Phàm, nắm lấy vai hắn, đừng dãy dụa. Bên tai truyền đến thanh âm của Hà Chính Hạo. Lý Phàm nghe vậy tản ra linh khí đang tự động hộ thể, được Hà Chính Hạo mang theo. Lý Phàm đằng không mà lên, bay lên trời, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi qua biển mây, đến phía trên dãy núi. Dẫn. Hà Chính Hạo một tay bấm quyết, chỉ xuống dãy núi liên miên bên dưới. Một lát sau, vô số ngọn núi trong tầm mắt, tất cả đều bắn ra từng đạo ánh sáng trắng, hội tụ về phía trước Hà Chính Hạo, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Mở. Hà Chính Hạo giơ tay lên trên, quang cầu tăng tốc mạnh mẽ, bay lên thẳng tắp theo hướng Hà Chính Hạo chỉ dẫn. Trong nháy mắt liền hình thành một cột sáng nối liền trời đất, bắn thẳng vào trong vầng thái dương trên bầu trời. Bề mặt mặt trời vặn vẹo, sau đó nứt ra, chia làm đôi. Một cổng truyền tống được hình thành ở giữa. Đi thôi, cách trương.